Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, chương 195, chiến thuật đánh không lại vận khí A. MU người chẳng những không sợ, ngược lại còn vô cùng hưng phấn. Đúng vậy, MU người góc độ hưng phấn. MU người tìm tới công phá Leeds United đội phòng tuyến biện pháp. Đó chính là xung kích, điên cuồng xung kích. Để Leeds United người không thể không phạm lỗi, đạt được càng nhiều hoàng hồng bài, đạo gây nên đội banh của bọn họ giảm quân số. Dạng này MU đội liền tất thắng không thể nghi ngờ. Đúng vậy, lúc này MU người đã đem sinh tử không để ý. Mặc kệ chịu hay không chịu tổn thương, mặc kệ muốn hay không mệnh, giết mắt đỏ MU người chính là điên cuồng xung kích. Hung mãnh xung kích. Từng cái tựa như là ôm đốt lên kíp nổ túi thuốc nổ phóng tới Leeds United trận địa không úy chiến sĩ. Điên cuồng công kích. Điên rồi. Những này MU lão điên rồi. MU đội đây quả thực là tự sát thức tiến công. Điên cuồng hướng về phía. Chuyên môn tìm được Leeds United đội đám cầu thủ trên người có thẻ vàng ra hỏa đánh thẳng vào. Bên sân. Doa lông mày trực nhảy. Đáng chết Alex Ferguson. Ngươi thật muốn cùng chúng ta Leeds United đội ăn thua đủ. Chẳng lẽ ngươi mặc kệ phía sau so tài A? Chẳng lẽ ngươi thật nếu muốn lên một lần như thế cùng chúng ta Leeds United đội hung tàn cùng chết? Tới một cái ngao có tranh nhau. Ngừ ông đắc lợi A. Doa là thật không có ngẫm lại đến Alex Ferguson vậy mà lại có như thế lớn chấp niệm. Doa trong lòng cảm giác nặng nề. Trận đấu này lại so với hắn tưởng tượng còn muốn khó khăn. Cái này di chứng cũng tuyệt đối so hắn tưởng tượng còn muốn thảm trọng. Doa không biết trận đấu này kết thúc về sau. Hai đội sẽ là dạng gì một cái tình huống. Doa trong lòng có chút chập trùng không chừng. Vì trận đấu này hy sinh như thế lớn đáng giá không? Thi đấu vòng tròn đằng sau nhưng còn rất dài a. Liền vì trận đấu này đáng giá không? Doa không chỉ là tại tuân hỏi mình, cũng là tại hỏi thăm đối diện Lex Ferguson. Bất quá, nhìn thấy đối diện ở đây bên cạnh Dương Nanh múa vuốt Alex Ferguson. Doa là minh bạch, có lẽ tại Alex Ferguson trong mắt, chỉ cần có thể chiến thắng Leeds United đội, nỗ lực lại nhiều đại giới đều là đáng giá. Doa là hít sâu một hơi. Cái gì là tử địch? Đây chính là tử địch. Doa lập tức đứng dậy. Đi vào bên sân, ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ không muốn hạ thấp phòng thủ cường độ. Nhưng là nhất định phải chú ý động tác của mình. Không nên tùy tiện phạm lỗi. Nhất là những cái kia đã lấy được thẻ vàng cầu thủ. Liền muốn càng thêm cẩn thận. Lần này, Leeds United đội tiền vệ phòng ngự tuyến chức trách phát sinh biến hóa. Hiện tại Seydou Keita nhiệm vụ chuyển biến thành bảo hộ đồng đội cùng bù phòng đồng đội. Điên cuồng bước đoạt chặn đường hung mãnh bên trên cướp việc liền giao cho Yaya Toure. Đúng vậy, hai người này sống là trao đổi một chút, để Seydou Keita ít một chút trực tiếp cùng đối phương đội cảm tử tiếp xúc đến cơ hội. Đồng thời, bên sân Doa còn để Mbia đứng dậy, đi làm nóng người. Đúng vậy, Doa là phát hiện, hiện tại MU đội liền chết sông Seydou Keita điểm này. Đây là phi thường nguy hiểm. Luân phiên xung kích, Seydou Keita có thể tránh thoát một lần, hai lần, thậm chí là ba lần. Nhưng là hắn chỉ cần lần trước đương vậy liền triệt để xong đời. Cho nên tại cả cái thời điểm Seydou Keita hoặc là thượng sáo phạm lỗi, bị hồng bài phạt hạ, hoặc là liền sợ đầu sợ đuôi, đưa cho MU người cơ hội đột phá. Cho nên, lúc này Seydou Keita vị trí rất nguy hiểm. Hắn mang theo một chương thẻ vàng ở chỗ này tranh tài. Nghiễm nhưng đã trở thành MU người đột phá khẩu. Doa nhất định phải mau chóng thay người. Đem Seydou Keita đổi lại. Đổi cái trước sinh lực quân. Một bên khác Alex Ferguson thấy được ngay tại chỉnh lý trang bị Mbia. Là hắn biết đáng chết tên điên Doa lại phải thay đổi người. Lại phải đem hắn thật vất vả tìm tới đột phá khẩu cho thay đổi đi. Đáng chết. Cái này tên điên Doa mũi chó làm sao linh như vậy? Cái này ngửi được nguy hiểm. Alex Ferguson trong lòng căng thẳng. Nhất định phải tăng tốc tiến trình. mau chóng đem Seydou Keita cho làm tiếp, không muốn cho Leeds United cơ hội. Alex Ferguson lập tức ở đây một bên, điên cuồng gầm thét, ra hiệu MU đội đám cầu thủ tăng cường xung kích Seydou Keita cường độ. Tranh thủ lập tức đem Seydou Keita cho làm tiếp. MU đội đám cầu thủ từng cái ôm túi thuốc nổ liền điên cuồng xung kích hướng về phía Seydou Keita. Seydou Keita hiện tại thật là có điểm sợ đầu sợ đuôi đâu. Nếu như hắn bị phạt xuống dưới, Leeds United đội coi như thật nguy hiểm a. Lúc này, Yaya Toure thì là điên cuồng bận rộn, giúp đỡ cho Seydou Keita khiêng lôi đâu. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường thấp gầm thét. Giết chết bọn chúng, làm chết đáng chết Leeds United lão, đem Keita cho làm tiếp. Scholes lập tức mang theo bóng đá điên cuồng xông về Seydou Keita. Tại Seydou Keita trước mặt điên cuồng làm lấy một chút tao thao tác. Chọc giận Seydou Keita, trêu đùa Seydou Keita, để hắn mất lý trí, chen chân vào phạm lỗi. Scholes thậm chí còn dùng ngôn ngữ đi chọc giận Seydou Keita. Chính là dẫn dụ Seydou Keita làm chính hắn. Bằng một tiếng, Scholes thân thể chi ác cực ném ra, hung hăng cùng đại địa mẫu thân tới một lần thân mật tiếp xúc. Miệng bên trong tất cả đều là cắn đứt cỏ xanh. Scholes là ngã một cái ngã gục. Scholes trong lòng giận dữ, điên cuồng gào thét. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng gầm hét lên, hướng trọng tài chính làm áp lực. Yaya Toure ra hỏa này là phạm lỗi, hồng bài, hẳn là bị hồng bài phạt xuống dưới. Thế nhưng là trọng tài chính căn bản cũng không có để ý tới. Đây là một lần cực kỳ tốt chùi bóng. Scholes hoàn toàn là chết bởi sóng. Tao, sóng tiện sóng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá trong lòng là điên cuồng khi dễ Scholes. Nhìn ngươi lần sau còn dám hay không sóng. Nhưng là Yaya Toure cùng Seydou Keita trong lòng hai người đều là đang đánh đột. Lần này vận khí khá tốt, không có tạo thành cái gì hậu quả xấu. Thế nhưng là lần tiếp theo đâu? Lần tiếp theo còn có thể cam đoan may mắn như vậy à? Vô cùng nguy hiểm. Hiện tại Leeds United đội là vô cùng nguy hiểm. Đáng chết MU người là điên rồi. Cái gì sau câu đều không suy tính. Dạng này không sợ hãi nhân tài là đáng sợ nhất. Leeds United đội tiếp xuống nguy hiểm. Seydou Keita biết, tiếp xuống nguy hiểm nhất liền là chính hắn. Leeds United đội phát động một lần nhanh chóng phản kích. Thế nhưng là nửa đường bên trên bóng đá liền bị MU đội đám cầu thủ cho cản lại. Cristiano Ronaldo đều không có tiếp vào bóng đá. MU người điên cuồng bức đoạt thật là quá hung mãnh. Cái này cao vị bức đoạt thật là rất bình thường không tầm thường a. MU đám cầu thủ hiện tại tựa như là phê thuốc kích thích. Từng cái giống như đều không mệt. Điên cuồng tiến công đánh thẳng vào Leeds United đội cầu môn. Rất cường hãn. Thay người, Joa rốt cuộc tìm được thời gian, đem Seydou Keita cho đổi đi xuống, đổi lại Mbia. Nhìn đến đây, Alex Ferguson lại không chỗ ở lắc đầu. Đáng chết ông trời a, các ngươi làm sao như thế trợ giúp đáng chết tên điên Joa đâu? Vì cái gì không cho MU đội nhiều một chút điểm thời gian đâu? Chúng ta nhất định có thể làm chết Leeds United đội. Alex Ferguson rất bình thường im lặng. Chẳng lẽ hôm nay MU đội thật là không có cơ hội chiến thắng sao? Liền sau đó một khắc, Alex Ferguson là triển lộ nét mặt tươi cười. Thương thiên không phụ ta a. Đúng vậy, hiện trường tất cả MU người đều là phi thường hưng phấn. Mỗi một cái đều là kích động nhảy dựng lên. Mà Joa thì là sắc mặt tái xanh. Tâm bên trong phi thường phiền muộn. Thẻ vàng. Vừa mới lên trận không đến bao lâu Mbia liền lấy được một chương thẻ vàng. Cái chuông này thành còn có thể nói cái gì đó. Cái này vừa đi lên liền lấy một chương thẻ vàng. Cùng bị thay đổi Seydou Keita khác nhau ở chỗ nào? Cái này thay người không chính là cái gì tác dụng cũng không có a. Hoàn toàn là lãng phí thay người danh ngạch a. Joa rất bình thường im lặng a. Ra sân trước đó Joa liền nhắc nhở qua Mbia. Nhất định phải chú ý động tác, nên cường hãn thời điểm đến cường hãn, nhưng là không nên tùy tiện cầm thẻ vàng. Được rồi, Cái này vừa vào sân liền ăn một trương thẻ vàng. Mặt sau này chơi như thế nào? Gia cau mày, hai tay ôm ngực. Lần này liền rất nguy hiểm. NBA muốn tiếp nhận Seydou Keita việc. Bị đáng chết MU người điên cuồng đánh sâu vào. Tình huống này so Seydou Keita tại thời điểm còn muốn nguy cơ. Đến ít người ta Seydou Keita là từ tranh tài ngay từ đầu ngay tại trên trận. Hắn là đối tranh tài tiết tấu cùng không khí vô cùng quen thuộc. Mà NBA thì là giữa đường xuất ra. Đối với trên sân bóng là cái gì tiết tấu, cái gì cường độ các loại đều hoàn toàn không rõ ràng. Còn muốn đi thích ứng. Đây quả thật là quá nguy hiểm. Sớm biết liền không đổi người này a. Gia cau mày, hai mắt chăm chú lấy sân bóng bên trong. Thiên bình đã bắt đầu hướng MU đội phương diện nghiêng về. Sự tiến công của bọn họ lúc càng ngày càng có uy hiếp. Hiện tại liền dựa vào lấy hậu phòng tuyến cùng chung chứng ưu tú phát huy. Leeds United người mới không có ném cầu. Nguy hiểm. Tình huống hiện tại vô cùng nguy hiểm. Doa tiên sinh, người nhất định phải mau chóng làm ra phản ứng mới được a. Không phải trận đấu này Leeds United đội liền xong đời a. Eddie Gray là vô cùng khẩn trương. Ngay lúc này, Doa là chuẩn bị làm ra một lần cuối cùng thay người. Doa là đem ghế dự bị bên trên Gary Cahill cho kêu lên. Chuẩn bị cử đi Gary Cahill. Hiện trường người là nhìn thấy trận này bên cạnh Gary Cahill. Nhưng là bọn hắn đều đoán không ra Doa muốn làm gì. Chẳng lẽ đây là muốn năm hậu vệ rồi? Đây là muốn tử thủ đến cùng rồi. Alex Ferguson khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Tâm bên trong vô cùng khẩn trương. Lần này MU đội muốn công phá Leeds United đội cầu môn liền càng thêm khó khăn a. Thay người. Leeds United đội lại lần nữa thay người. Doa là dùng Gary Cahill thay đổi trước mặt Gareth Bale. Gary Cahill xuất hiện ở hậu phòng tuyến cùng David Luiz cộng tác hậu vệ trung tâm. Company vị trí thay đổi. Trở thành tiền vệ phòng ngự. Lần này. Leeds United đội chính là ba cái tiền vệ phòng ngự. Yaya Toure cùng Kompany đem Mbia bảo hộ ở giữa. Yaya Toure cùng Kompany hai người tại một trái một phải trương đứng ở Mbia trước người. Tăng cường giữa trận phòng thủ độ dày. Lại tăng cường đối với Mbia bảo hộ. Nhìn đến đây, Alex Ferguson nhắm hai mắt lại. Trong lòng gầm thét, đáng chết tên điên Doa. Đáng chết tên điên. Alex Ferguson thật là khí a, phi thường vô cùng tức giận. Cái này đáng chết tên điên Doa làm sao mỗi lần đều có thể tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề. Gia hỏa này đến tột cùng là làm sao làm được. Alex Ferguson rất tức giận. Đồng thời hắn cũng cảm thấy trận đấu này MU đội xong đời. Là không có cơ hội gì. Cái này đáng chết tên điên Doa thật là quá khó đối phó. Muốn chiến thắng vô cùng khó khăn a. Đương nhiên, MU đội vẫn còn có cơ hội. Dù sao Mbia cùng Gary Cahill đều là mới ra sân. Bọn hắn sẽ không như thế nhanh chương thích ứng tranh tài tiết tấu. Tại bọn hắn thích ứng nhịp điệu thi đấu trước đó. Đây chính là MU đội cơ hội. Alex Ferguson lập tức phất tay. Ra hiệu MU đội đám cầu thủ điên cuồng xung kích. Lưu cho MU đội thời gian không nhiều lắm. Ngay lúc này, MU người mong đợi hồng bài xuất hiện. Mbia, vẫn là Mbia, còn không có thích ứng nhịp điệu thi đấu Mbia tại đại cấm khu tuyến đầu đột nhiên dùng tay phạm lỗi. Trọng tài chính không chút do dự hướng về Mbia lấy ra tấm thứ hai thẻ vàng. Lượng vàng biến đỏ lên, sau đó đem Mbia cho phát hạ trận. Còn đưa MU đội một cái phi thường tốt vị trí trực tiếp đá phạt. Nhìn đến đây, Doa đều mơ hồ. Cái này là chuyện gì xảy ra? Vào lúc này, Frank Ribery đứng dậy, tại đại cấm khu tuyến đầu. Trực tiếp đưa ra một cước xinh đẹp đường vòng cung. Tùy ý cầu công cánh cửa đắc thủ. Cho ông chủ cũ chí mạng một đao. Trợ giúp MU đội san đều tỷ số điểm số. Toàn trường tất cả Leeds United người đều là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.